Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi không tha. Chương 248, quả xoài có độc 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, cô còn có một suy nghĩ muốn ngồi ở chỗ này, trò chuyện cùng với Cẩm Dương thật lâu. Lâm Thâm Thâm nghĩ tới đây, liền chậm rãi đi tới bên người Cẩm Dương. Cây anh dựa vào là cây hoa, thân cành không cao. Lâm Thâm Thâm chống vào một cành, hai chân rời khỏi mặt đất ngồi lên. Đúng lúc có một người phục vụ đi ngang qua trước mặt hai người. Lâm Thâm Thâm cầm ly rượu rỗng, vẫy vẫy tay, phục vụ vội vàng đi tới. Cung kính hỏi, tiểu thư, tiên sinh, xin hỏi hai người cần gì? Lâm Thâm Thâm vươn tay, lấy đi ly rượu trong tay Cẩm Dương, để vào trên khay. Vừa định đổi sang hai ly rượu vang khác, Cẩm Dương lại đột nhiên giơ tay lên nắm lấy tay Lâm Thâm Thâm. Cho dù bây giờ là đêm đầu thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, thế nhưng bàn tay của người đàn ông vẫn vô cùng ấm áp. Lâm Thâm Thâm được nắm lấy, đáy lòng run lên, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đôi mắt mê hồn của Cẩm Dương, làn mi dài của Cẩm Dương hơi run lên. Mới lên tiếng nói, đừng uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho cơ thể đâu. Giọng nói của Cẩm Dương, nhàn nhạt nói một câu, rồi cầm lấy một cốc sữa bò nóng, đưa cho Lâm Thâm Thâm. Sau đó mình thì lấy một ly rượu vang, cầm trong tay, chỉ là một cốc sữa bò đơn giản, và một câu đơn giản, hoặc là có thể là lời nói vô tâm. Xong lại khiến tâm trạng của Lâm Thâm Thâm vui vẻ như kỳ tích. Lâm Thâm Thâm cầm cốc sữa bò nóng, nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm ơn. Cẩm Dương không nói gì, chỉ đưa ly rượu vang lên, chậm rãi uống một hớp. Dù hai người ngồi ở bên ngoài đám người trong sảnh, thế nhưng vẫn có người qua đây chào hỏi. Mặc dù phần lớn đều đến vì Cẩm Dương tới, nhưng cũng có không ít người đến vì Lâm Thâm Thâm. Lâm tiểu thư, tại sao có thể dùng sữa thay rượu vang vậy? Một đôi tình nhân trẻ trung nhìn thấy Lâm Thâm Thâm cầm cốc sữa bò, không nhịn được lên tiếng cười nói. Lâm tiểu thư, không được, không được, nhất định phải đổi thành rượu vang. Phục vụ nhanh chóng bưng khay đi tới. Người đàn ông lấy một ly rượu vang, đưa cho Lâm Thâm Thâm. Lâm Thâm Thâm biết xã giao như này không thể tránh được, cho nên liền tự nhiên hào phóng nhận lấy. Cạn ly với người ta xong, vừa định giơ lên uống hết, Cẩm Dương đứng ở một bên lại vươn tay, lấy đi ly rượu vang trong tay cô. Không hề dừng lại một chút nào, uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại cầm một ly rượu vang trên khay phục vụ bên người. Giọng nói nhàn nhạt yêu nhã, thế nhưng cũng rất dễ nghe. Lâm tiểu thư uống hơi nhiều, cho nên chén rượu này tôi thay cô ấy uống. Hai người cứ tùy ý. Đôi tình nhân đó thấy Cẩm Dương một hơi uống cạn ly rượu vang, tự dĩ nhiên cũng không có ý kiến gì khác, mỉm cười nhấp một ngụm rượu vang rồi rời đi. Lâm Thâm Thâm cầm ly rượu vang trong tay mình, quay đầu nhìn về phía Cẩm Dương uống không ít rượu vang, nhưng thần thái vẫn bình tĩnh như cũ nói, thật ra tôi không sao đâu, uống một chút cũng không có chuyện gì. Người uống rượu đều cảm thấy uống một chút không có việc gì, sau đó uống say, say rượu rất khó chịu. Cẩm Dương liếc nhìn Lâm Thâm Thâm, nét mặt tỉnh táo, đáy mắt vô cùng sáng chói dưới ánh đèn. Hồi lâu, anh mới chớp chớp mắt, qua vài giây đồng hồ, anh lại bổ sung một câu. Huống chi, trước khi buổi tiệc bắt đầu, cô đã uống không ít. Cách chương.